Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2004. Chương 2004. Gấu trúc xe hơi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong dĩ nhiên là không có đến Nga đi làm đầu sỏ ý tưởng. Vậy không nghĩ thông qua cổ phiếu khống chế Nga xí nghiệp. Lại qua mấy năm phổ kim liền lên đài. Nga những thứ này cái đầu sỏ ngươi xem cái nào có kết quả tốt. Ngồi tù, lưu vong, khống chế Nga xí nghiệp toàn bộ tịch thu. Hắn mục đích chính là đổi tiền. Hắn lý tưởng chính là đem trong tay những thứ này cổ phiếu đổi hồi 10 tỷ đô la Mỹ là được. Đổi không tới như vậy nhiều. Ít một chút cũng được. Những cái kia đầu sỏ sau lưng đều có phe Tây thế lực giúp đỡ. Bọn họ xuất nổi cái giá này. Vạn Phong đến Hắc Hòa chính là đi trấn giữ cũng không ra mặt. Lễ tân có Lý Minh Trạch và Saminov ra mặt. Hắn chỉ là một phía sau màn người chỉ huy. Vạn Phong lập tức phải lên đường đi Hắc Hòa thời điểm. Cơ giới kỹ nghệ bộ vượt qua kiểm tra văn thư rốt cuộc đưa tới. Đi qua quốc vụ viện đặc phê, Nam Loan xe hơi trở thành TQ nhà thứ nhất có thể tiến hành xe nhỏ nghiên cứu chế tạo tiêu thụ xí. Nghiệp dân doanh, vì cái này cho phép, Vạn Phong chậm trễ đi Hắc Hòa hành trình, cử hành một cái long trọng nghi thức. Dĩ nhiên ở cái nghi thức này lên Vạn Phong tuyên bố xe nhỏ gấu trúc chính thức phát bán ra tin tức. Thấp phối bản cả nước thống nhất giá bán 40.000-2.000 nguyên. Cao phối bản cả nước thống nhất giá bán 60.000-2.000 nguyên. Cao phối bản gấu trúc xe có ghế ngồi bằng da thật. Xe tải máy điều hòa không khí. CDH cơ hội cùng phối trí. Bất quá cao phối bản gấu trúc xe muốn cùng 2 tháng sau mới sau đó tuyến. Bây giờ tiếp thu đơn đặt hàng. Đã sớm luyện chế xong quảng cáo ở cả nước đạt tới dọc theo biển khu vực tất cả đài địa phương phát. Hình, một con gấu trúc lớn đang ngưỡng nghiêng nghiêng nằm trên đất ăn cây trúc. Ken két ăn nồng nhiệt, đặc biệt thích ý, trọn vẹn cho thấy ta là quốc bảo có ai ta treo thần vận. Xa xa đột nhiên có tiếng kèn truyền tới, quốc bảo ngưng ăn cây trúc động tác, đang tò mò lắng nghe. Làm lại một tiếng loa truyền lúc tới, gấu trúc lớn ném đi trong tay cây trúc, uốn éo cái mông leo lên một cái núi nhỏ bao, đứng thẳng lên tay trở lạnh lều nhìn về phía xa xa. Ống nghính kéo ra, xa xa nhất lưu xem gấu trúc vậy xe đẩy ở núi xanh nước trong bên trong sông tới mặt. Ở đi qua gấu trúc lớn dưới tảng cây thời điểm lần nữa kêu vang lên tiếng âm rất manh tiếng kèn. Bên ngoài bức họa âm, gấu trúc xe hơi, để cho chúng ta đi về phía năm sông bốn biển. Cuối cùng là gấu trúc lớn ngồi ở xe nhỏ phía sau. Từ trong cửa sổ xe lộ ra một đầu hướng phía ngoài vẫy tay. Quảng cáo sáng ý là Vạn Phong nói lên. Vì thế, công quan bộ người ở Hạ Thu đang lúc còn đặc biệt đi một chuyến Tứ Xuyên. Cái quảng cáo này quay phim rất không dễ dàng. Bởi vì phải tìm một con sẽ đứng gấu trúc quá không dễ dàng. Công quan bộ nhưng mà xài chừng mấy chục ngàn mới ở Tứ Xuyên trong tỉnh tìm được như thế một con eo. Ếch bắp thịt phát đạt gấu trúc lớn. Hàng này có thể ý thức được mình là đứng thời gian dài nhất quốc bảo. Vì vậy vô cùng không phối hợp. Thường đùa bỡn nổi danh. Nếu như đồ ăn ngon không cung ứng lên liền thôi diễn. Vỗ cái quảng cáo này nhưng mà mất không thiếu khí lực. Quảng cáo dạng clip đưa cho Vạn Phong xem qua thời điểm. Vạn Phong cũng cười. Loan Phượng và Trương Tuyền vừa nhìn thấy cái quảng cáo này. Khoảnh khắc gian ái tâm tràn lan. Vô tri vô giác sống qua ngày Loan người nào đó mục tiêu của đời người lập tức liền rõ ràng. Nàng phải nuôi một con gấu trúc lớn. Đây chính là nằm mộng ban ngày. Nuôi gấu trúc nhưng mà phạm pháp, quốc bảo tên chữ cũng không phải là ai cũng nếu kêu lên. Làm Vạn Phong thông dụng hoàn kiến thức luật pháp, Loan Phượng vậy kêu là một cái thất vọng, nhưng là thất vọng ước chừng duy trì 3 giây, một cái khác lý tưởng liền đem trước mặt lý tưởng thay thế. Mùa hè sang năm nàng phải đi Tứ Xuyên xem gấu trúc. Hơn nữa nhất định phải đến Tứ Xuyên đi xem, bởi vì nơi đó là gấu trúc lớn cố hương. Trương Tuyền lập tức biểu thị đồng ý, nói đây là đời này Loan Phượng làm ra nhất quyết định anh minh. Mới vừa rồi còn cao hứng Loan Phượng lúc ấy thì không vui. Gì, ta nhất quyết định anh minh phải đi xem gấu trúc. Người cái này có phải hay không nói ta ngu xuẩn nha? Ta không ý này, ta liền lấy là ngươi là lần này. Xem ta không đánh chết ngươi. Hai phụ nữ náo loạn đi. Quảng cáo một khi phát hình, đơn đặt hàng liền tuyết phiến vậy bay tới. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, từ cả nước các nơi trực tiêu thương chỗ liền hội tụ cao thấp phối bản đơn đặt hàng hơn 20.000. Chiếc đang đợi cho phép thời gian sản xuất hơn 1.000 chiếc thấp phối bản gấu trúc xe. Toàn bộ lên xe lửa bị đưa về Đại Giang Nam Bắc. Tương uy tất cả lớn các tiểu lão bản vậy bắt đầu lại một vòng đổi nhà xe động. Có cầm xe cũ xử lý mua mới. Có xe cũ không có mua liền trực tiếp mua một cái xe mới. Kéo cái gì hàng dùng bán tải hoặc là nhỏ mặt. Ra cửa làm việc liền mở gấu trúc. Bọn họ mua xe là giá ra xưởng. Còn có thể tiết kiệm 3-4 ngàn nguyên. Sản xuất tuyến toàn gánh vác chạy. Bắt đầu cuồn cuộn không ngừng sản xuất xe hơi. Cái thứ 20 đến 30.000 chiếc cao phối bản sản xuất tuyến đang toàn lực chế tạo. Tranh thủ ở cuối năm cao phối bản gấu trúc xe nhỏ hạ tuyến. Loan Phượng lái xe kéo nhi tử trên con đường lớn đâu gió. Lại vẫn lái đến tập đoàn Nam Loan tới. Vạn Phong nhìn kinh hồn táng đởm. Nhưng là đứa nhỏ toàn không coi ra gì. Vui vẻ ha ha. Hắn là quá nhỏ. Đối với nguy hiểm còn không có gì trực quan biết. Ngồi con mẹ nó xe nhưng là phải trước thời hạn mua bảo hiểm. Làm Loan Phượng nghe nói lại qua 2-3 tháng sẽ có cao phối bản gấu trúc xe xuất hiện. Nghe nói có ghế ngồi bằng da thật, xe tải không điêu và CDH cơ hội lập tức liền không bình tĩnh. Xem mình xe đẩy vẫn là cắm băng cassette, cũng không có xe tải không điêu, ghế ngồi vẫn là dệt vật, trong lòng hoàn toàn không thăng bằng, sớm nói cho ngươi trễ mấy ngày lại mở. Ngươi cái sát đính tử cần phải bây giờ liền mở. Đến lúc đó ta xem ngươi cầm chiếc xe này đi nơi đó thọt cục cục. Bán cho tỷ ta như thế nào? Ha ha, ngươi ý tốt như vậy đòi tiền. Vậy có gì ngượng ngùng? Ta thiếu muốn 10.000 không được sao? Nàng đi đâu mà tìm như vậy tiện nghi chuyện. Mỗi lần đổi xe nàng có thể tìm được gánh nồi hiệp. Cũng là một loại bản lãnh. Xe tải CD và xe tải máy điều hòa không khí cũng không phải là tập đoàn Nam Loan sản xuất. Hai thứ đồ này là bên ngoài mua bộ kiện. Hơn nữa giá cả không rẻ. Cao phối bản gấu trúc quý liền quý ở hai thứ đồ này lên. Cùng hai thứ đồ này so sánh. Ghế ngồi bằng da thật đổ rỗi rãnh không mắc. Hai thứ đồ này ở tương lai trong thời gian rất lâu đều là xe nhỏ tiêu chuẩn phối trí. Xe tải máy điều hòa không khí liền không cần phải nói. Xe tải CD cũng là cho đến MP3 và MP4 sau khi xuất hiện mới dần dần đẩy ra xe cộ phối trí sân khấu. Vì vậy hai thứ đồ này Vạn Phong cảm thấy cần phải bắt lại. Hai thứ đồ này một năm nhưng mà có thể tiết kiệm hạ số lượng không rẻ phí tổn. Xe tải CD không phải việc khó gì mà. Chủ yếu là giải quyết xe cộ lúc đi lại sinh ra chấn động vấn đề. Chỉ cần cầm cái vấn đề này giải quyết liền vạn sự ok. Cái vấn đề này cũng không tốt giải quyết. Một cái là lúc đó mặt đường vẫn là lấy đường đất làm chủ. Một cái nữa chính là xe cộ treo còn không có phát triển đặc biệt nhu tính giai đoạn. Xe tải máy điều hòa không khí liền càng không dễ nghiên cứu ra. Đồ chơi này thuộc về điện nhà phạm vi. Tập đoàn Nam Loan cũng không sản xuất điện nhà nha. Xe tải CD còn dễ nói. Ít nhất Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật còn có sản xuất VCD. Nhưng xe tải máy điều hòa không khí nếu như nghiên cứu thành công. Cái này còn mở máy điều hòa không khí nhà máy sao?